Đế Bá, chương 5342, Trấn Thủ Vân Nê Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Tinh Thần Vương một đao bị chém. Cổ Dương Hoàng tự sát. Ở thời điểm này, tất cả mọi người tĩnh lặng. Tất cả mọi người không dám thốt một tiếng. Mọi người đều biết, hết thảy đều là thanh toán thời điểm. Bỗng nhiên, mọi người cảm giác như là giống như nằm mơ. Ở trên một khắc, Kim Sử Vương Triều là khí thế như hồng, thế như trẻ tre. Khi bọn hắn xoán vị thời điểm, thủ hộ Thánh Sơn Đại Giáo Cương Quốc, chính là liên tục lùi về phía sau, chính là chiều hướng phát triển. Tại vừa rồi bao nhiêu người cho là trận chiến này Thánh Sơn thất bại, lại có bao nhiêu người trong lòng cho là Phật Đà Thánh Địa chắc chắn đổi chủ. Từ đó về sau, đây cũng là Kim Sử Vương Triều thiên hạ. Thậm chí có thể nói, tại vừa rồi không ít ủng hộ Kim Sử Vương Triều xoán vị Đại Giáo Cương Quốc trong lòng cũng vì đó cuồng hỉ, cho là trận chiến này thắng lợi trong tầm mắt. Từ đó về sau, liền có thể liệt cương phong vương, xưng bá một phương. Nhưng mà, trong nháy mắt, hết thảy đều giống như bọt nước. Vừa rồi tất cả thắng lợi, lập tức liền tan thành mây khói. Hết thảy tất cả ưu thế, cái gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay, trong nháy mắt đều hóa thành bọt nước, lập tức liền tan vỡ. Tại trong nháy mắt, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ các loại hạng người vô địch, đều trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một đao chém giết. Kim Sử Vương Triều, Biên Độ Thế Gia, Lý Gia, Trương Gia các loại đại giáo cương quốc ngàn vạn đệ tử, cũng trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một đao chém giết không còn một mảnh. Ngàn vạn đầu người rơi xuống đất, hết thảy ưu thế, tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay liền hỏng mất. Trong chớp mắt này, sụp đổ nào chỉ là đại thế đâu. Kim Sử Vương Triều, Biên Độ Thế Gia, những vương triều thế gia giống như quái vật khổng lồ này, cũng tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay này sụp đổ. Tiện tay một đao, Kim Sử Vương Triều, Biên Độ Thế Gia các loại đại giáo cương quốc tất cả đệ tử tinh nhuệ, tất cả lão tổ nguyên lão, đều lập tức mệnh tang ở đây. Từ đó về sau, coi như Thánh Sơn không thanh trừ Kim Sử Vương Triều, Biên Độ Thế Gia, như vậy từng cái đại giáo cương quốc này cũng sẽ cấp tốc suy sụp. Thậm chí sẽ tại Phật Đà Thánh Địa mai danh ẩn tích. Từ đây xóa tên, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngước nhìn Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ở bất luận kẻ nào trước mắt đều là chí cao vô thượng chúa tể. Một lời một hành động của hắn, liền có thể quyết định trăm ngàn vạn người tính mệnh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn một chút trường đao trong tay, cũng chính là Hắc Liêm Tinh đao, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, đây là vô thượng chi binh. Mặc dù nguyên vật liệu không thể lại tìm vậy, bổ chi cũng không đủ. Nó sắc bén, không thua gì kỷ nguyên trọng khí vậy. Kỷ nguyên trọng khí, rất nhiều người không biết đây là vật gì, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua. Nhưng là, một chút tồn tại chí cao vô thượng lại biết kỷ nguyên trọng khí là ý vị như thế nào. Kỷ nguyên trọng khí, đây là đáng sợ cỡ nào? Đây là kinh khủng bực nào binh khí? Coi như người trong thiên hạ cố gắng cả đời đều khó có khả năng nhìn thấy kỷ nguyên trọng khí. Hôm nay, Lý Thất Dạ trong tay thanh Hắc Liêm Tinh đao này đã cường đại như vậy. Có thể thấy một lần, đối với bao nhiêu người mà nói, đó đã là không gì sánh được may mắn. Đó đã là một loại vô thượng vinh hạnh. Đi thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trong tay Hắc Liêm Tinh đao. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, thanh này tuyệt thế vô song tiên binh cứ như vậy rời tay bay ra. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút. Đây là vạn cổ vô địch tiên binh nha. Đây là có thể dễ như trở bàn tay liền có thể chém giết hạng người vô địch tiên binh nha. Nhưng là, Lý Thất Dạ vậy mà không có chính mình lưu lại, tiện tay liền đem nó ném xuống. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, bất kỳ người nào cũng không dám tin tưởng. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại trong một chớp mắt, rời tay bay ra hắc liêm tinh đao trong nháy mắt vượt qua ức vạn dặm thiên địa. Tại một tiếng này đao minh âm thanh dưới, thanh hắc liêm tinh đao này lập tức đính tại Vân Nê học viện. Khi thanh hắc liêm tinh đao này đính tại Vân Nê học viện thời điểm, trong nháy mắt nghe được keng, keng, keng, đao minh không ngừng bên tai. Theo hắc liêm tinh đao trong một chớp mắt đính tại Vân Nê học viện thời điểm, không chỉ có nghe được trong Vân Nê học viện tất cả binh khí, bất luận là Vân Nê học viện mỗi một học sinh, lão sư chỗ đeo binh khí hay là trong bảo khố chỗ cất giữ binh khí, trong nháy mắt này đều vang lên không ngừng, giống như tất cả binh khí đều nhận triệu hoán một dạng, đều muốn trong nháy mắt bay ra ngoài một thanh, dọa đến Vân Nê học viện rất nhiều học sinh lão sư cũng không khỏi vững vàng nắm chặt binh khí của mình. Tại trong âm thanh đao minh, keng, trong nháy mắt này, chỉ gặp hắc liêm tinh đao lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang. Từng sợi vô cùng vô tận quang mang này dâng trào mà lên thời điểm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Vân Nê học viện. Lúc này, hắc liêm tinh đao chỗ dâng trào đi ra quang mang không phải sáng chói không gì sánh được rực sáng, mà là một cỗ xám trắng quang mang. Khi quang mang như vậy là tỏa ra cả tòa Vân Nê học viện thời điểm, toàn bộ Vân Nê học viện tựa như là đúc bằng sắt đồng dạng. Tại thời khắc này, phóng lên tận trời đao quang tại trong thiên khung giống như mở ra một cánh cửa. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trên bầu trời, xuất hiện một cái rộng lớn không gì sánh được dị tượng. Đó là một mảnh vô thượng tinh thần. Ức vạn tinh thần chìm nổi, tại hào quang màu xám phía dưới, ức vạn tinh thần này lưu chuyển không thôi. Chúa tể vạn cổ, ở thời điểm này, theo ức vạn tinh thần lưu chuyển không thôi, tạo thành dòng sông tinh quang, cuồn cuộn không thôi tinh quang vương vãi xuống, bao phủ tại trong Vân Nê học viện. Trong chớp mắt này, trong dị tượng tinh thần tựa hồ là đang trả lại lấy Vân Nê học viện. Lại tựa hồ là đang cùng vô thượng tiên binh hắc liêm tinh đao kêu gọi lẫn nhau một dạng. Tại thời khắc này, nghe được, tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt. Theo tinh quang vẩy xuống, hắc liêm tinh đao giống như chiếu ảnh vạn cổ. Nhộn nhạo đạo văn, đao văn giống ba quang đồng dạng tại nhộn nhạo. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Vân Nê học viện bị đao văn bao phủ. Đây là cái gì đâu? Vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy dạng này tráng lệ kỳ diệu dị tượng. Bất luận là tu sĩ bình thường, hay là uy danh hiển hách lão tổ, đều thấy tâm thần dao động. Dạng này vô song dị tượng, kỳ diệu vạn phần, bao nhiêu người cả một đời cũng không từng gặp. Keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, toàn bộ Vân Nê học viện tựa như là tại rèn đúc binh khí một dạng. Một trận lại một trận rèn luyện thanh âm tại toàn bộ Vân Nê học viện 10 phần có tiết tấu quanh quần. Cuối cùng, tất cả mọi người nghe được. Ông, một tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ Vân Nê học viện đều trong nháy mắt tách ra đao mang. Nghe được, keng, một tiếng, đao minh cửu thiên. Toàn bộ Vân Nê học viện dâng lên mà ra đao mang chém ra vạn giới. Chém dụng cửu thiên. Mỗi một sợi đao mang chém ra tiến đợi, chư thiên thần ma cũng không khỏi vì đó run rẩy, thậm chí ngay cả tiên thủ đô có thể bị chém xuống tới. Mỗi một sợi đao mang trong nháy mắt chém ra, tinh thần băng diệt, hết thảy đều bị kết thúc. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy. Tại thời khắc này, toàn bộ Vân Nê học viện hóa thành thế gian đứng đầu vô địch tiên binh. Giết chóc vô tình. Bất kỳ cái gì đến gần tu sĩ cường giả đều sẽ trong nháy mắt bị chém giết. Đao mang trùng thiên, qua một hồi lâu đằng sau, đáng sợ đao mang lúc này mới từ từ tiêu tán. Theo đao mang biến mất đằng sau, toàn bộ Vân Nê học viện cũng bình tĩnh lại, mà đính tại Vân Nê học viện hắc liêm tinh đao cũng giống vậy biến mất không thấy. Trong chớp mắt này, tựa hồ hắc liêm tinh đao đã cùng toàn bộ Vân Nê học viện hòa thành một thể. Hắc liêm tinh đao không thấy. Qua một hồi lâu, rất nhiều tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng, lại vội vàng che miệng, không còn dám lên tiếng. Hắn đều sợ hãi thanh âm của mình đã quấy rầy Lý Thất Dạ. Xem hết một màn này, tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Đặc biệt là một chút cường đại vô địch lão tổ. Bọn hắn đều hiểu đây là ý vị như thế nào. Đây đều là bọn hắn không dám đi thêm tưởng tượng. Một kiện kỷ nguyên trọng khí. Cái này sẽ cùng Vân Nê Học Viện hòa làm một thể. Đây là cỡ nào nặng nề ban ân. Dạng này ban ân, không thua gì sáng lập Vân Nê Học Viện dạng này công huân. Bệ hạ ban ân, Vân Nê Học Viện vạn vạn thế vĩnh minh. Ở thời điểm này, Ngũ Sắc Thánh Tôn dẫn theo Vân Nê Học Viện trên dưới tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ ba bái chín khấu thủ. Thậm chí có thể nói, ba quỳ chín lạy này đó đã không đủ biểu đạt Vân Nê Học Viện đối với Lý Thất Dạ cảm ân. Đối với toàn bộ Vân Nê Học Viện tới nói, dạng này ban ân đã là quý giá đến không cách nào dùng bút mực để hình dung. Có thể nói, Vân Nê Học Viện cử hành bất luận cái gì đại lễ đến cảm tạ Lý Thất Dạ. Vậy cũng là hẳn là, Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thản nhiên chịu Vân Nê Học Viện đại lễ. Nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc vì đó hâm mộ. Giữa cả thế gian, cũng chỉ có Vân Nê Học Viện có thể được đến Lý Thất Dạ dạng này ban ân. Lý Thất Dạ chịu Vân Nê Học Viện đại lễ đằng sau. Ánh mắt rơi vào cổ chi nữ hoàng trên thân. Cũng chính là bích thủy nữ hoàng trên thân. Người muốn cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, cổ chi nữ hoàng. Năm đó bích thủy nữ hoàng. Hôm nay nàng đã là đứng tại đỉnh phong hạng người vô địch. Bao nhiêu người gặp chi? Đều là muốn ba bái chín khấu thủ. Tại đương đại, lại có bao nhiêu người kính ngưỡng? Lúc này, bích thủy nữ hoàng hướng Lý Thất Dạ sâu bái. Nói ra, nô tỳ nguyện ý đi theo bệ hạ. Tại bên cạnh bệ hạ ra sức châu ngựa. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngưng thở. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng đều vì đó ngạt thở. Cổ chi nữ hoàng, cỡ nào chí cao vô thượng. Nàng loại tồn tại này, cũng vẻn vẹn cầu ở bên người Lý Thất Dạ ra sức châu ngựa mà thôi. Thử hỏi một chút. Cổ chi nữ hoàng cũng chỉ có thể cầu ra sức châu ngựa. Giữa cả thế gian, còn có mấy người có tư cách làm Lý Thất Dạ nô bộc đâu. Cho nên, hiện tại mọi người minh bạch, quản chi cuồng đao quan bá thiên loại tồn tại này, ở bên người Lý Thất Dạ làm một cái lão nô. Đó đã là hắn vô thượng vinh hạnh. Theo ta đi, đều chưa chắc có kết quả tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra. Vùng thiên địa này, cũng có chỗ ngươi chỗ quyến vậy. Không phải vậy, ngươi cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Lý Thất Dạ thốt ra lời này. Bích thủy nữ hoàng không khỏi quay đầu nhìn một cái Đông Man bát quốc. Rất chân thành, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thất Dạ lấy ra một vật. Đây chính là từ Hắc Uyên đoạt được khối ô kim kia. Vật này nơi tay, Lý Thất Dạ thưởng thức một chút. Chậm chậm nói ra, vật này... Ta là muốn tìm một chủ. Đây là đại vật vậy. Không phải người bình thường có khả năng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Nói ra, vật này có thể kinh thiên. Cũng có thể vạn thế. Không phải phàm tục có khả năng nghĩ. Cách chương.